Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Khí vận. Não chảy máu làm sao bây giờ? Huyệt đạo xoa bóp, vừa mới ta đã nói qua. Lão đông y cười lạnh nói, làm trò cười cho thiên hạ. Mát xa còn có thể trị liệu não chảy máu. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Ngươi, lão đông y cái mũi đều sắp tức điên. Một người trẻ tuổi nói hắn cái này có bao nhiêu năm hành y kinh nghiệm, lão đông y cô lậu quả văn. Cái này khiến hắn rất là tức giận. Nếu như ngươi không cô lậu quả văn, vì cái gì liền điểm ấy bệnh đều trị không hết? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, đông y danh tiếng cũng là bị ngươi thứ bất học vô thuật này người bại hoại. Lão đông y khí cấp bại phôi nói, vậy ngươi thì trị trị nhìn, nếu như không có khởi sắc, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào tại cái này phát ngôn bừa bãi. Lâm Thành Phi đối Vương đại gia nói, Vương đại gia, vậy ta liền bắt đầu. Xin nhớ, Vương đại gia ngược lại là khách khách khí khí với hắn. Lão đông y nhìn thẳng cắn răng, cái này lão Vương, đã vậy còn quá không biết điều. Tình nguyện tin tưởng một cái tiểu gia hỏa cũng không tin mình. Lâm Thành Phi lại đi tới đại nương trước giường, nhìn xem mình đã không chảy máu nữa ngón tay, khẽ nhíu mày, sau đó lại tại ngón trỏ tay phải trên đầu ngón tay cắn một chút. Thừa dịp có huyết dịch chảy ra thời điểm, vội vàng tại đại nương trên trán viết cái chữ vận, vận người, khí, rồi dào chân khí theo đại nương trên trán huyết dịch, nhanh chóng xông vào trong cơ thể nàng. Chỉ là thời gian qua một lát, cái kia thật khí thì nương theo lấy, vận chữ mang đến khí vận, đem thể nội tà khí tiêu diệt không còn một mảnh. Lão đông y cười lạnh liên tục, đây coi như là cái gì phương pháp trị liệu? Nếu như tùy tiện dùng máu viết cái chữ là có thể trị bệnh, còn muốn chúng ta những thầy thuốc này làm gì? Lão Vương, đây chính là ngươi tín nhiệm người. Một cái thần côn tên lừa đảo. Lão Vương bờ môi run rẩy một chút. Hú tử, ngươi đây là? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, cười nói, yên tâm, đại nương rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lão đông y châm chọc nói, rất nhanh, là bao lâu? Một năm vẫn là hai năm? Ngươi chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này chờ một hai năm? Hiện tại liền muốn quyển lão Vương tiền chạy trốn à? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, ta không cần tiền. Lão đông y bị nghẹn một chút, đại nương cũng sẽ không chờ một hai năm mới tỉnh, mấy phút nữa liền tốt. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lão đông y vừa định muốn nói tiếp đi cái gì, lại chợt thấy, nằm ở trên giường thời gian rất lâu, một mực không hề động qua lão Vương nàng dâu, đột nhiên cau mày một cái này thật đúng là bắt đầu. Rất nhanh, lão Vương nàng dâu thì mở to mắt, có lẽ không có thích ứng ánh sáng. Nàng còn thân thủ xoa xoa con mắt, buồn bực hỏi, lão Vương, trong nhà làm sao nhiều khách như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, mặc kệ là lão đông y vẫn là tại tràng thôn dân, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lão Vương nàng dâu. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Lão Vương nàng dâu nằm trên giường nhưng có gần một tháng. Hiện tại nói thế nào tỉnh thì tỉnh. Lão Vương lại là kích động khóc ròng ròng, ôm lấy trên giường bệnh nàng dâu, kích động toàn thân run lập cập. Lão bà tử, người rốt cục tỉnh a. Lão đông y khó có thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi là làm sao làm được? Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, mà chính là nói với Vương đại gia, hiện tại đại nương bệnh nặng mới khỏi, tạm thời còn không thể xuống giường, trên giường đợi 3 năm ngày thì không sai biệt lắm, nếu có cái gì thuốc bổ, dưỡng dưỡng thân thể càng tốt hơn. Lão Vương cảm kích nói ra, cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngươi, hú tử, đại ân đại đức, ta lại không có gì có thể báo đáp ngươi. Ta dập đầu cho ngươi. Lâm Thành Phi vội vàng đem hắn đỡ lấy. Đại gia, nhân sâm là cái thứ tốt. Nếu như có thể mỗi ngày dùng cái kia nấu chút canh lời nói. Đối đại nương thân thể rất có chỗ tốt. Vương đại gia cười khổ nói. Nhân sâm bị tiểu tử thúi kia trộm đi. Đâu còn có thể tìm về được a? Lâm Thành Phi đối Nhạc Tiểu Tiểu khiến cho cái ánh mắt. Đứng người lên, đi ra ngoài, đi vào viện tử. Nhạc Tiểu Tiểu cũng cùng đi ra. Ngươi nói, sự kiện này làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cau mày hỏi. Trong thiên hạ bi thảm sự tình, bi thảm quá nhiều người. Một mình hắn muốn quản cũng không quản được. Bất quá, như là đã nhìn đến. Vậy nói gì cũng không thể làm như không thấy. Nhạc Tiểu Tiểu cúi đầu nghĩ một lát, mũi chân không ngừng tại trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Cái kia vốn là không nhuốm bụi trần giày cao gót lập tức thì nhiễm một chút bùn đất. Có thể nàng tuyệt không để ý. Trong đầu tới tới lui lui đều là trên giường bệnh cái kia thân ảnh già nua. Nàng do dự một lát, lúc này mới cắn răng nói. Muốn không, chúng ta trước đi làm việc, chờ làm xong việc, lại đến giúp Vương đại gia tìm về nhân sâm. Lâm Thành Phi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp trên mặt nàng tràn đầy xoắn suýt sầu muộn, liền biết nàng làm ra quyết định này cũng là đi qua một phen giãy giụa. Chỉ là không biết, cái kia Vương tiểu nhị là lúc nào trộm đi nhân sâm. Muốn là thời gian trì hoãn lớn lên, bọn họ lại đem nhân sâm bán được chỗ khác, lại muốn tìm về đến thì phiền phức. Lâm Thành Phi dường như nói một mình nói một câu như vậy. Lại ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn làm sự tình, rất trọng yếu sao? Nhạc Tiểu Tiểu gật đầu, rất trọng yếu, cái này thì khó làm. Lâm Thành Phi do dự dự, hắn dứt khoát vọt thẳng lấy Vương đại gia hỏi, Vương đại gia, người nhi tử là lúc nào lấy đi nhân sâm? Nói cái gì cầm, cái kia căn bản chính là trộm. Người em bé thì là thiện lương, còn nói dễ nghe như vậy, cũng là tại vừa mới. Ta vốn là chuẩn bị để hắn nấu thuốc, liền củi lửa đều chuẩn bị tốt. Nào biết được, một cái nháy mắt, liền người dẫn người tham tất cả cũng không có á. Vương đại gia nói lên Vương tiểu nhị nghiến răng nghiến lợi. Há miệng ngậm miệng tiểu xúc sinh, đối cái này bất tranh khí đổ vật, đã buồn bực đến cực điểm. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy viện tử một bên có một cái bùn đất hồ thành khô lô. Phía trên mang lấy một cái nồi, phía dưới lấp chút củi lửa còn có chút châm lửa ánh sáng, không ngừng phun ra nuốt vào lấp lóe. Nếu là vừa mới lấy đi, vậy liền biểu thị còn có cơ hội cướp về. Chỉ là muốn trì hoãn một chút thời gian. Hắn vội vàng nói với Nhạc Tiểu Tiểu. Nhạc Tiểu Thư, không bằng dạng này, ngươi lái xe đi trước, ta đi giúp Vương đại gia tìm về nhân sâm, chờ ngươi trở về thời điểm lại đến tiếp ta. Thế nào, dạng này hai chuyện đều không trì hoãn. Hắn coi là đó là cái song toàn mỹ biện pháp. Nào biết Nhạc Tiểu Tiểu liền không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Nàng nói ra, không được, không có ngươi, đến đón lấy đường, ta căn bản đi không đi xuống. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi xong câu nói này, thì cảm thấy mình vờ ngớ ngẩn, muốn là gặp lại trước đó gặp phải loại chuyện đó. Nàng một cái nữ hài tử xác thực không dễ dàng giải quyết. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại. Giúp Nhạc cô nàng, vẫn là giúp Vương đại gia. Hai cái ý niệm này tại trong đầu hắn như là thiên nhân giao chiến. Hai bên đều là mạng người quan trọng, cái nào như nhau đều là không qua loa được. Nhất định phải tìm xong toàn mỹ biện pháp. Xong toàn mỹ, trước nắm chặt thời gian giải quyết nơi này sự tình. Lại nắm chặt thời gian đi làm Nhạc Tiểu Tiểu sự tình. Dạng này giống như cũng là phương pháp tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.